Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, giá trị, tất nhiên là giá trị. Giọng nói của Tiểu Ân tuy nhỏ, nhưng Đích nghe được, hắn lập tức nói, dù sao thần lực kết tinh cũng có thể kiếm được, chỉ cần có được tín đồ là có thể không ngừng sinh ra. Nhưng thần cách là tài nguyên không thể nào tái sinh được. Vì cơ hội thành thần, không có gì đáng giá bằng. Không thể tái sinh, trong lòng Tiểu Ân khẽ động, hỏi, vì sao, Đích sửng sốt, hỏi ngược lại, Tiểu Ân tiên sinh, thần linh mà ngài thờ phụng không nói với ngài sao? Tiểu Ân mờ mịt lắc đầu nói, ta chỉ biết tu luyện và thờ phụng tín ngưỡng của mình. Quả thật không biết gì cả, Đích cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nhờ sự khổ tu và thành kính nên Tiểu Ân mới có thành tựu như ngày hôm nay. Tiểu Ân tiên sinh, ngài không biết định luật vĩnh hằng sao? Sắc mặt của Tiểu Ân trở lên cổ quái. Định luật vĩnh hằng, chẳng lẽ trên thế giới này cũng có khoa học sao? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Ân, Đích không tra hỏi nữa. Căn cứ theo sách cổ thì trong thần giới của thần linh. Bất kể thần linh nhiều hay ít, bọn họ đều có uy năng vĩnh hằng. Vì sao? Tiểu Ân hoài nghi hỏi. Bởi vì thần cách, Đích nghiêm túc nói. Sở dĩ một thần linh có năng lượng cường đại tới mức nào là do cấp bậc thần cách quyết định. Một khi năng lượng của bọn họ vượt qua cấp bậc thần cách thì bọn họ không thể khống chế thêm nhiều năng lượng nữa. Tiểu Ân kinh ngạc, há miệng thở dốc, lần đầu tiên hắn nghe nói tới điều này. Đích đột nhiên thần bí hỏi, ngươi có biết vì sao xảy ra cuộc chiến giữa chúng thần hay không? Tiểu Ân thuận miệng nói. Bởi vì cướp đoạt nhân khẩu vào tín ngưỡng lực, Đích cười nói, Tiểu Ân tiên sinh, ngài biểu hết về vũ trụ không? Không, đúng vậy, Đích cảm khái nói, vũ trụ vô cùng to lớn, không ai biết có bao nhiêu tinh cầu có sinh vật trí tuệ. Tương tự trong mỗi tinh cầu có không biết bao nhiêu chủng tộc. Kỳ thật muốn đạt được tín ngưỡng lực là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần phái người tới tinh cầu chưa được khai phá. Hoặc thu nhận thêm nhiều tín đồ thì tại sao thần linh phải mạo hiểm chiến đấu với nhau? Để rồi ngã xuống, trong lòng Tiểu Ân cả kinh, ánh mắt của hắn lộ ra tia sáng khác thường. Hỏi, chẳng lẽ cuộc chiến của chúng thần có liên quan với thần cách? Đúng vậy, sách cổ có nói, khi chúng thần tích tụ năng lượng tới trình độ nhất định, sẽ trở nên hiếu sát và bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Mục đích của bọn họ là vì thần cách, chỉ cần cướp đoạt thần cách của đối phương rồi cô đọng với thần cách của mình là có thể hấp thu thêm nhiều năng lượng. Trở nên cường đại hơn, Tiểu Ân liếm đôi môi khô ráo của mình. Vì sao thần linh muốn cướp đoạt của nhau? Bọn họ không thể chế tạo sao? Chế tạo, Đích không nhịn được, mí mắt giật giật, hắn hít sâu một hơi. Nếu người ngồi trước mặt mình không phải là ngàn năm truyền kỳ có thực lực bí hiểm. Thì hắn đã trực tiếp xông tới đánh hắn rồi. Tiểu Ân tiên sinh, đó là thần cách đó. Ngài có biết thần cách không? Tổng số thần cách luôn cố định, trải qua vô số năm cắn nuốt và thần linh ngã xuống. Tổn hại rồi lại được sửa chữa. Số lượng thần cách vẫn như cũ. Không nhiều cũng không ít đi một mảnh nào. Ánh mắt Tiểu Ân mở to ra, nhưng vẫn mở mịt, Đích giật mình hỏi. Tiểu Ân tiên sinh, ngài làm sao vậy? À, Tiểu Ân giống như tỉnh lại trong mộng nói. Không có gì, tuy nhiên ta có nghe nói. Mảnh vỡ thần cách nếu quá nhỏ sẽ tự động vỡ nát. Ta biết, tuy vỡ nát nhưng không hề biến mất, mà sẽ ngưng tụ ở nơi khác. Ánh mắt của Tiểu Ân sáng lên. Hỏi, ngưng tụ ở nơi nào? Đích nhún vai nói. Không biết, mảnh vỡ thần cách rơi xuống đâu? Đừng nói là ta, cho dù chúng thần cũng không xác định được. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Hắn thong thả hỏi, Đích, ngài nói tổng số thần cách không thay đổi. Đúng vậy, bất kể nhiều hay ít cũng không thay đổi. Ngài nói thần cách không thể chế tạo. Đúng, nếu không phải được chế tạo, thì những thần cách đầu tiên làm sao xuất hiện? Không biết, khuôn mặt của Đích nhăn nhó nói. Tuy nhiên trong sách cổ có nói. Thần cách không thể chế tạo được và luôn duy trì một số lượng nhất định. Chỉ có thông qua hấp thu thần cách hoặc mảnh vỡ thần cách mới khiến thần linh trở nên cường đại hơn. Còn nhóm thần cách đầu tiên xuất hiện như thế nào thì không thể nào biết được. Tiểu Ân không nói gì, chỉ có điều trong đầu hắn nhớ lại đoạn nói chuyện với Vô Danh. Ngươi và những người khác không giống nhau, ngươi và hắn đều là một loại người, đều tới từ một nơi. Trong đầu Tiểu Ân hiện lên một hình ảnh khác, Tiểu Ân như thể thấy được một tòa ma pháp trận to lớn mang phong cách cổ xưa. Đột nhiên hào quang trong trận đồ phát sáng mãnh liệt, trên không trung mở ra một thông đạo không biết tên, một bóng dáng cao ngạo cứ như thế bước vào thông đạo. Cho tới khi biến mất, thân thể Tiểu Ân hơi run run, hắn mơ hồ cảm thấy, càng ngày mình càng tiếp cận gần với bí mật, hơn nữa giờ phút này, rốt cuộc hắn hiểu được, vì sao một mảnh vỡ thần cách nho nhỏ lại có giá trên trời như vậy. Bởi vì ngay cả chúng thần cũng không thể chế tạo ra thì chắc chắn là vật báu vô giá. Giờ phút này, giá đã đạt tới hơn 2 triệu nhưng vẫn ồn ào như trước. Tiểu Ân cũng không ngạc nhiên như lúc trước, dù sao bất cứ lúc nào thần lực kết tinh cũng có thể ngưng tụ nhưng mảnh vỡ thần cách thì chỉ có Tiểu Ân sản xuất được. Trong tình huống này, tự nhiên phải sử dụng mảnh vỡ thần cách để trao đổi thần lực kết tinh. Nhẹ nhàng lấy tay trái ấn vào tim, Tiểu Ân cảm nhận trái tim mình đang đập điên loạn. Hóa ra trên thế giới này, chỉ có mình mới có thể chế tạo mảnh vỡ thần cách và thần cách thấp kém. Tuy hắn chỉ chế tạo được thần cách thấp kém, tuy nhiên điều đó chả sao cả. Sau này hắn sẽ chế tạo nhiều thêm một chút, sau đó cô đọng thần cách cấp thấp lại, chắc có thể tiếp tục nâng cao cấp bậc. Dù sao thu hoạch lần này rất to lớn. Nếu đem 100 vạn thần lực kết tinh ngưng tụ lại sẽ có uy thế to lớn không kém Chí Cao Thần. Vừa nghĩ tới chuyện này, đôi mắt Tiểu Ân sáng lên. 2.800.000, giờ phút này giọng nói của người chủ trì đấu giá vang lên. Tất cả những người cạnh tranh đều ở ngoài phòng, bọn họ báo ra cái giá cao nhất mà mình chịu được. Chỉ có điều, sau khi Peaceful báo ra cái giá 2.800.000, lập tức không có âm thanh nào vang lên nữa. Phần lớn mọi người bị cái giá này dọa sợ nhưng những người biết lai lịch của mảnh vỡ thần cách đều biết giá trị của thứ này không thể dùng thần lực kết tinh để tính, giống như không thể dùng tử kim thạch để mua vật phẩm siêu cấp. Thần lực kết tinh cũng thế, trong tình huống bình thường không thể mua được mảnh vỡ thần cách. Hiện giờ xuất hiện cơ hội ngàn năm có một. Cho nên thần lực kết tinh quý giá liền biến thành một đống chữ số. Không khỏi khiến người khác đau lòng, vẻ mặt của vị thú nhân trẻ tuổi trở nên lo lắng. Hắn đột nhiên cất cao giọng nói, vị tiên sinh này, mảnh vỡ thần cách của ngài có thể hoãn lại vài ngày nữa rồi mới bán được không? Ta có thể hứa với ngài, nhất định sẽ mang tới nhiều thần lực kết tinh hơn nữa để đổi với ngài. Dù sao thần lực kết tinh cũng tương đương với vật phẩm siêu cấp. Hắn không mang theo nhiều, tuy vừa rồi đã tới thành thị gần nhất để liều mạng mượn nhưng cũng chỉ huy động được gần 2 triệu thần lực kết tinh. So với cái giá 2.800.000 của Peaceful thì kém xa. Nhưng hắn tin tưởng, nếu báo tin mảnh vỡ thần cách xuất hiện, chắc chắn những người cùng hệ thần linh với hắn sẽ mang rất nhiều thần lực kết tinh tới để trao đổi. Sắc mặt của Peaceful khẽ biến nói. Không được, nếu vị tiên sinh này đã lựa chọn hội đấu giá, thì nhất định phải bán. Không được bỏ dở nửa chừng. Hỏa thú cười lạnh một tiếng nói. Peaceful, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cho chúng ta thời gian một ngày, chắc chắn có thể xuất ra thần lực kết tinh gấp đôi ngươi. Peaceful cười ha hả nói. Thật không, nói suông không có chứng cớ. Nếu ngươi có nhiều thần lực kết tinh như vậy, vì sao không mang trên người? Hỏa thú lập tức chán nản. Hắn tức giận nói, ngươi có gặp ai mang trên người hơn 1 triệu thần lực kết tinh không? Chẳng lẽ ngươi sao? Quả thực, nếu thực sự có người mang trên 1 triệu thần lực kết tinh trên người. Như vậy hắn không phải là thần linh thì là kẻ điên. Peaceful cười lạnh vài tiếng, tiếp tục nói. Các vị, có ai trả giá cao hơn không? Hỏa thú quay đầu, đối mặt với Vô Danh nói. Vị tiên sinh này, chỉ cần cho ta một ngày, chúng ta có thể cung cấp nhiều thần lực kết tinh hơn. Hiển nhiên đại nhân vật cấp ngụy thần và thú nhân trẻ tuổi đều có vấn đề như nhau. Dù sao nơi này không phải địa bàn của bọn họ, không có khả năng mang theo cả triệu thần lực kết tinh trên người. Chỉ có thể hợp tác với những người cùng hệ thần linh với mình trong thành. Tập hợp thần lực kết tinh lại, chỉ có điều loại thủ đoạn nhỏ đó sao có thể thắng được gia tộc Phong Linh. Vốn chiếm ưu thế sân nhà, Peaceful buồn bực nói, hỏa thứ các hạ, ngài không nên quấy nhiễu quy củ của hội đấu giá. Hỏa thứ hừ lạnh nói, đồ là của người ta, đấu giá như thế nào là do người ta quyết định. Peaceful đang định nói chuyện thì thấy vô danh lắc đầu nói. Ta không có thời gian chờ đợi. Trong các ngươi, ai ra giá cao nhất thì chúng ta giao dịch. Đám người hỏa thứ ngẩn ra, ánh mắt của bọn họ lộ ra vài tia âm độc. Chỉ có điều dù sao nơi này cũng là lãnh địa của gia tộc Phong Linh. Nếu chủ động ra tay, chưa chắc đã cướp được mảnh vỡ thần cách, hơn nữa còn có thể dẫn tới cuộc chiến giữa các chúng thần. Điều này bọn họ không gánh vác nổi. Peaceful rất vui mừng, 2.800.000 thần lực kết tinh, gần như phải đào tất cả mọi ngóc ngách trong thành, nhưng để đổi được thần cách thì rất đáng giá. Hắn cười to 3 tiếng nói, tốt, nếu không ai ra giá cao hơn 2.800.000 thần lực kết tinh thì mảnh vỡ thần cách thuộc về gia tộc Phong Linh chúng ta. Sắc mặt của đám người hỏa thứ rất khó coi. Trên đài cao, không khí mơ hồ trở nên khẩn trương. Xem bộ dáng của mọi người, ai cũng biết, bọn họ muốn động thủ cướp đoạt. Peaceful đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Hỏa thứ, ngươi đừng quên, nếu ngươi lựa chọn chiến tranh giữa các thần linh, vậy ngươi hãy nghĩ tới hậu quả. Thân thể của hỏa thứ khẽ run lên, khí thế lập tức yếu đi. Tuy rằng phần lớn mọi người không hiểu ý của những câu này, nhưng xem bộ dáng của đám người hỏa thứ là biết trong đó có ẩn chứa huyền cơ. Hai bên đang giằng co với nhau thì chợt một giọng nói vang lên. Mảnh vỡ thần cách, hóa ra đây là mảnh vỡ thần cách. Nghe thấy giọng nói này, bốn cao thủ cấp ngụy thần lập tức biến sắc. Peaceful cất cao giọng nói. Mét Lazo các hạ, chuyện này không quan hệ tới ngài. Ngài không cần tham dự. Trong lòng Tiểu Ân hơi kinh hãi. Mét Lazo chỉ là một cao thủ cấp bậc truyền kỳ. Bốn người Peaceful rõ ràng đã tiến giai tới cấp ngụy thần. Điểm này có thể cảm ứng qua khí thế hùng mạnh trên người bọn họ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ khi đối đãi với các truyền kỳ của tinh linh là đoán được thân phận của bọn họ. Tuy nhiên, cao thủ cấp ngụy thần đối mặt với Mét Lazo lại dùng thái độ khiên nhường. Hung danh của người này vượt xa người thường. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Một trung niên dáng người vạm vỡ bước ra. Làn da hắn màu nâu. Đỉnh đầu có bộ lông màu lam, ánh mắt màu xanh da trời. Trong mắt hoàn toàn không hề có chút lòng trắng mà toàn bộ đều là màu xanh da trời quỷ dị. Tiểu Ân vừa thấy người này, lập tức nghĩ tới ma pháp sư có làn da màu lam ở trong khe nứt không gian. Hiện giờ xem ra ma pháp sư có làn da màu lam đến từ tinh cầu của Mét Lazo. Sau khi Mét Lazo xuất hiện, đám người Peaceful và hỏa thứ lập tức khẩn trương, vừa rồi bốn người muốn quyết sinh tử với nhau thì hiện giờ lại muốn liên thủ với nhau. Trong lòng Tiểu Ân dâng trào cảm xúc, bốn ngụy thần đó, đối mặt với 1.000 năm truyền kỳ lại bày ra bộ dáng đó. Chẳng lẽ người này có thể vượt bậc khiêu chiến sao? Ánh mắt của Mét Lazo đảo qua bốn người Peaceful, sau đó nhìn thẳng vào vô danh. Tiểu Ân cảm ứng được sự chần chờ trong thái độ của hắn. Trong lòng không khỏi buồn cười. Vô danh không chỉ dịch dung thành dung mạo của lão tinh linh cấp bậc truyền kỳ mà còn mô phỏng lại cả thực lực của lão. Từ bề ngoài thì vô danh là tinh linh có thực lực truyền kỳ. Nhưng Tiểu Ân hiểu, chỉ có đứng gần vô danh mới có thể mơ hồ cảm nhận được uy thế khổng lồ ẩn nấp bên trong người vô danh. Mét Lazo nhìn nửa ngày. Rốt cuộc nói, ngươi đem mảnh vỡ thần cách cho ta. Vô danh không thèm để ý tới hắn, giống như hắn không hề tồn tại. Sắc mặt của Peaceful buông lỏng, vội vàng nói, Mét Lazo các hạ, gia tộc Phong Linh đã ra giá 2.800.000 thần lực kết tinh. Nếu ngài trả giá cao hơn thì xin mời. Mét Lazo cười to mấy tiếng nói, trên người của ta không có nhiều thần lực kết tinh, nhưng thứ này ta muốn. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, thân thể liền bộc phát một loại lực lượng quỷ dị. Sắc mặt của Peaceful giống như lợn bị chọc tiết. Hắn lãnh đạm nói, Metlazo các hạ, đây là gia tộc Phong Linh. Nếu ngài ra tay, không chỉ đắc tội với gia tộc Phong Linh chúng ta mà còn đắc tội với đám người hỏa thú. Trong lòng hỏa thú thầm mắng Peaceful là lão gian hoạt, nhưng lúc này cũng chỉ biết cam chịu. Nếu thực sự để Metlazo đoạt đi thứ này, thì không có thủ đoạn gì đoạt lại được. Giọng nói của Metlazo to lên. Ta muốn mảnh vỡ thần cách, ánh mắt màu lam của hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ta cho ngươi một phút, Peaceful không nhịn được, đột nhiên vung tay lên. Vô số tinh linh lập tức xuất hiện, giải thích với nhau điều gì đó. Rất nhanh có người rời khỏi phòng, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Một lát sau, bên cạnh đám người Tiếu Ân, xuất hiện những người dẫn đường. Tất cả mọi người đều biết sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Hơn nữa những người giao chiến đều cường đại, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhanh, ngoài những người tin vào thực lực của mình, hoặc những kẻ có dụng tâm khác, thì đều bị mời ra ngoài. Xa xa trên bầu trời, đầy những bóng người, nhưng sau một lát liền biến mất, thậm chí có người còn dùng truyền tống trận để ly khai thành phố này. Bởi vậy có thể thấy được uy danh của Metlazo cường thịnh tới cỡ nào. Roosevelt sớm đã rời đi, Tiểu Ân và Dick thì ở lại. Bọn họ muốn xem Metlazo chiến đấu với bốn cường giả cấp ngụy thần như thế nào. Đối với ngàn năm truyền kỳ thì đây là một cơ hội rất khó gặp. Chỉ cần là người có trái tim cường giả, đều không bỏ qua, không chỉ có hai người họ nghĩ như vậy. Xung quanh còn có gần trăm người như vậy. Tinh thần của Tiểu Ân hơi đảo qua, lập tức biết những người ở lại. Đều là ngàn năm truyền kỳ. Trong tinh cầu của bọn họ, một ngàn năm chỉ xuất hiện được 6 truyền kỳ. Nhưng trong hội đấu giá, không ngờ lại có hơn trăm vị. Thật khiến mọi người cảm khái. Đích than nhẹ một tiếng. Giọng nói trầm xuống. Metlazo tuy cuồng vọng nhưng hắn cũng biết không nên để nhiều người nổi giận. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Thế giới ma pháp là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cho dù lần này Metlazo đoạt được mảnh vỡ thần cách thì cũng không có nhiều người chỉ trích hắn. Nhưng nếu Metlazo cường ngạnh cướp đoạt, gây ra hỗn loạn, chắc chắn sẽ gây ra tử thương thảm trọng, mà những người tới đây đều là những người có uy tín ở các nơi khác. Nếu gây ra hậu quả đó thì chỉ sợ những người tới tìm Metlazo báo thù sẽ hủy diệt tinh cầu mà hắn sống. Ngay cả cường giả như Metlazo cũng phải lưu lại thời gian cho mọi người rời đi. Hỏa thú có thể nhẫn nại tới mức này cũng là vì nguyên nhân này. Tất nhiên, nếu trong hội đấu giá chỉ có người bình thường thì những kẻ này đã không e dè. Hơn 10 triệu tính mạng, trong mắt bọn họ không khác gì những con kiến. Nhìn cả phòng đã trống rỗng, Metlazo đột nhiên nói. Ta muốn ra tay, tốt nhất các ngươi không nên ngăn cản, nếu không ta không hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn vươn bàn tay màu lam ra, ánh sáng màu lam lấy hắn làm trung tâm bắn về bốn phía. Ánh sáng khuếch tán rất xa, không ngờ bao phủ toàn bộ cây cối. Đích kéo tay Tiểu Ân nói, mau lui lại. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, thân thể đứng thẳng như cũ, không hề bất động. Đích thở dài một tiếng. Lập tức buông tay, giống như chạy nạn, tất cả truyền kỳ đều lựa chọn như thế. Khi làn sóng màu lam sắp tiếp cận bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Bọn họ không bay lên không trung, mà liên tục lùi về phía sau. Sau khi làn sóng màu lam dừng lại, bọn họ mới đứng ở ngoài làn sóng quan sát. Trong lòng Tiểu Ân thất kinh, hắn không cảm thấy uy thế cường đại của làn sóng. Nhưng nhìn động tác của mọi người, hắn có cảm giác Metlazo muốn tuyên bố với mọi người, không nên tiến vào phạm vi làn sóng màu lam, đối mặt với bốn vị ngụy thần, gần trăm truyền kỳ, không ngờ hắn lại sử dụng phương thức này, quả thật rất ngang ngược, khí thế duy ngã độc tôn, ngạo nghễ với vạn vật, đẩy khí thế hắn lên tới đỉnh, trong chốc lát, khí thế cường đại trên người Metlazo áp đảo. thậm chí khí thế của bốn cường giả ngụy thần ở trước mặt hắn lại yếu hơn một bậc. Tiểu Ân nắm chặt hai tay, trái tim hắn đập loạn lên, nhìn Mét La Dô, hắn có lòng tin cường đại, đó là phản ứng tự nhiên khi đối mặt với cường giả. Nhiệt huyết trên người hắn dâng lên, chỉ có điều, rõ ràng Mét La Dô không để vị ngàn năm truyền kỳ này ở trong lòng. Thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, quang minh chính đại ra tay trước mặt bốn vị ngụy thần. Mỗi một bước tỏa ra một cỗ lực lượng cổ quái, giống như trong biển sâu, có tiềm lực vô cùng vô tận. Bốn người Peaceful lúc trước còn giống như gà trọi. Giờ phút này, vẻ mặt của bọn họ ngưng trọng nhìn Mét La Dô. Đột nhiên hỏa thứ quát lớn một tiếng, thân thể biến mất, trên bầu trời xẹt qua một đạo quang ngân, vòng quanh người Mét La Dô mấy vòng, tốc độ này quả là khiếp người, ngay cả Tiểu Ân cũng mặc cảm, hắn có thể khẳng định, trên tinh cầu của mình, không ai có được tốc độ như thế. Trên người Mét La Dô truyền tới vô số tiếng bùng nổ, rõ ràng hỏa thứ đã đắc thủ, nhưng sau một lát, hồng quang chợt tắt. Sắc mặt của hỏa thứ xanh mét lại, trên người Mét La Dô không hề tổn hao gì cả nói. Không tồi, chính là cảm giác này, cách trương.